Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 396, đánh bạc. Hạ Minh Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, khiến bốn phía người đều là sững sờ. Khi thấy Hạ Minh về sau, bốn phía người tất cả đều là lạnh lùng nói ra, chỗ nào đến tiểu mao hài tử. Lại dám đánh đoạn ta lão đại lời nói, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Lúc này có một người dáng dấp dạng chó hình người thiếu niên đi tới, định đem Hạ Minh cho đánh ngã. Cút! Hạ Minh trực tiếp một chân đạp ra ngoài, một cước này đem thiếu niên cho đạp cái té ngã. Cái này đau thiếu niên kêu thảm một tiếng, ta thao mẹ ngươi. Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn lấy trước mắt bác ca, trong mắt mang theo nồng đậm hung ác chi ý. Ngươi đang nói chuyện, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh ánh mắt vậy mà trực tiếp trấn nhiếp những người này. Cái này khiến cái này người liền một câu lời cũng không dám nói. Ngươi là ai? Bác ca lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, híp mắt, từ tốn nói, Hạ Minh. Hạ Minh không có làm nhiều giải thích, dùng chính mình ngắn gọn chữ ngữ nói ra, ngươi chính là nhà này sòng bạc chủ nhân đi. Ha ha, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Rất tốt, Hạ Minh bình thản nói ra, những ngày này các ngươi lừa hắn không ít tiền đi. Nói, Hạ Minh chỉ bên cạnh Trần Khang, từ tốn nói, ô, nói như vậy ngươi là đến thay hắn ra mặt. Bác ca cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Tại bác ca xem ra, Hạ Minh bộ dáng này bất quá là một người sinh viên đại học bộ dáng, căn bản không có làm sao để ở trong lòng. Đầu năm nay muốn nói tốt nhất khi dễ cái kia chính là học sinh. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều xí nghiệp nguyện ý tìm đại học thân thể cho nguyên nhân. Đầu tiên, giá cả tiện nghi, lần để hắn làm cái gì thì làm cái đó, chưa từng có câu oán hận nào. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thứ gì. Ngược lại là bác ca cười nói, ngươi muốn là thay hắn ra mặt lời nói, chỉ sợ cũng đến trả khoản 1 triệu. Ta nơi này chính là có một cái biên lai. Sau đó bác ca đem biên lai lấy ra. Cái này thật là Trần Khang lưu lại giấy nợ. Tấm này giấy nợ kinh lịch Trần Khang thân thủ ký tên, cũng là có pháp luật hiệu ứng. Vô luận nói như thế nào, cái này 1 triệu là nhất định phải trả nợ. Ồ, thật sao? Ngươi nói nếu có cảnh sát biết nơi này mở sòng bạc sẽ như thế nào? Ha ha ha, bác ca nghe về sau cười rộ lên, nói, cảnh sát, ta điện thoại cho ngươi, để ngươi báo động. Bác ca tựa hồ không có chút nào kiêng kỵ. Có điều Hạ Minh cũng không có nghĩ qua bằng vào báo động đến hù sợ bác ca. Bác ca đã dám ở chỗ này mở sòng bạc, sau lưng nhất định sẽ có người. Muốn là không tiếng người, cũng không dám mở sòng bạc mới đúng. Ta cũng không có cái kia thời gian rỗi. Hạ Minh từ tốn nói, làm sao mới có thể đem tờ giấy này xé nát? Các ngươi nghe, hắn nói cái gì? Xé nát giấy nợ. Bác ca nhìn lấy tại chỗ người, ha ha cười nói, các ngươi nghe đến không có, hắn vậy mà để cho ta xé nát cái này 1 triệu. Bác ca, ta nhìn hắn não tử là bị con lừa đá. Cũng là a bác ca, cũng không biết là chỗ nào bên trong đến trang bức. Bác ca, muốn hay không đem hắn kéo ra ngoài cho hắn một bài học? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại chỗ người ngươi một lời ta một câu. Bất quá lúc này bác ca lại là khoát tay chặn lại. Tại chỗ người nhìn đến về sau, tất cả đều là an tĩnh lại. Muốn xé nát giải quyết, rất đơn giản. Bác ca cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, nói, hoặc là ngươi thay hắn trả sổ sách 1 triệu. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng, cần phải không bỏ ra nổi 1 triệu tới đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bất quá là một cái học sinh cách ăn mặc bộ dáng. cái này toàn thân cao thấp bất quá mới mấy trăm khối. Căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Chỉ nghe lúc này Bắc Ca tiếp tục nói. Hoặc là, ngươi thì cùng ta đánh cược một cái. Tháng, 1 triệu giấy nợ về ngươi. Ngươi thua, ngay ở chỗ này leo ra đi. Thế nào, ngươi có dám đánh cược hay không? Ha ha ha, Bắc Ca, ta nhìn tiểu tử này là sợ. Hắn làm sao có thể dám cùng Bắc Ca ngài đánh bạc? Người nào không biết, Bắc Ca ngươi đổ thuật siêu thần a? Đúng vậy a Bắc Ca. Cái này Hoàng Mao tiểu tử làm sao dám cùng ngài so đổ thuật? Đây không phải trứng chọi đá. Muốn chết sao? Tốt, ta đánh bạc. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người tất cả đều là sững sờ. Duy chỉ có Hạ Minh híp mắt, không có chút nào sợ hãi. Hắn thất bại, điều này có thể sao? Ha ha, Hạ Minh cười nhạt nói, nếu như ta thắng, về sau không cho phép đang tìm hắn người nhà phiền phức. Đến mức người này sao? Hạ Minh không để bụng nói ra, ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào. Nhưng là nếu để cho ta biết ngươi tìm hắn người nhà phiền phức, như vậy hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh chịu. Nói đến đây, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Tại Hạ Minh trên thân, vậy mà tuôn ra vô tận khí thế, khiến Bắc Ca đều là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh trên thân vậy mà lại có khí thế. Đây cũng không phải là bình thường thiếu niên vốn có loại khí thế này. Tốt, Bắc Ca nhận vì cái này mua bán vô cùng có lợi. Ngươi muốn đánh cược gì? Bắc Ca cười tủm tỉm nói ra. Poker, Hạ Minh từ tốn nói. Thực Hạ Minh cũng không có đánh bạc qua. Hắn thấy, đánh bạc đều là một đám nhàn rỗi nhất cả trứng. Mỗi ngày không có chuyện tài năng hội chơi đùa, mà lại tiểu đổ di tình, đại đổ thương thân. Tỷ như Trần Khang cũng là một cái điển hình ví dụ, bởi vì chính mình đánh bạc tai họa toàn bộ gia đình. Tốt như ngươi mong muốn, Bắc Ca khoát khoát tay, khiến người ta thu thập xong một cái bàn. Lúc này Bắc Ca ngồi tại Hạ Minh đối diện. Bắc Ca từ tốn nói, ta cho ngươi 1 triệu thẻ đánh bạc, ngươi thắng, cái này giấy nợ xé toang, ta về sau sẽ không tìm nhà hắn người phiền phức. Ngươi thua, ở chỗ này bò ra ngoài. Tốt, 1 giờ làm hạn định, trên tay người nào thẻ đánh bạc nhiều, như vậy thì xem như người nào thắng. Ngươi không có ý kiến chứ? Bắc Ca từ tốn nói, đây là 1 triệu, nếu như nói chơi xấu, mỗi một lần đều vứt bỏ bài lời nói, chỉ sợ sẽ là một ngày đều thua không xong cái này 1 triệu. Như vậy trận đấu này phải đợi tới khi nào? 1 giờ, hợp tình hợp lý, chỉ nhìn sau cùng nhà ai thẻ đánh bạc nhiều nhất, liền là ai thắng lợi. Cái này rất công bình. Không có, rất tốt, phái bài. Theo Bắc Ca nói xong, nơi này chia bài bắt đầu phái bài. Hạ Minh cầm lấy chính mình bài, nhìn xem. Cái này 3 tấm bài là 1 đôi 3 cùng 1 trương hồng tâm thập. Mặt bài không lớn, lúc này Bắc Ca cười cười nói. 100 ngàn, soạt, không phải đâu, một cái thì 100 ngàn. Cái này 1 triệu cũng liền đầy đủ 10 lần a. Xem ra Bắc Ca cầm tới bài lớn, không phải vậy lời nói làm sao lại thoáng cái ra 100 ngàn. Hắc hắc, có thể không nên quên. Đây chính là poker, poker, cẩn thận bị tạc ra liệng đến. Cũng đúng, cái này poker tiến tới là vận khí, chơi là tâm lý chiến, tâm lý thua, vậy liền đại biểu cho thật thua. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ không biết Hạ Minh có thể hay không cùng thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.